Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Phối âm đại gia, Tô Lão Sư, bên này mời, một người biết âm thanh biết ảnh nữ tính nhân viên công tác. Đang mặc chỗ làm việc bộ đồ, trước ngực treo thân phận nhãn hiệu, tại Tô Dật Dương trước người. Dẫn Tô Dật Dương đi vào diễn phát sóng phòng. Tô Dật Dương đi thông đạo. Hình như là diễn phát sóng phòng rất bí ẩn thông đạo. Trên đường đi Tô Dật Dương một người cũng không thấy. Ồ, nơi này rất nóng nha. Tô Dật Dương đi đến hắn thu hình vị trí. Phát ra một tiếng cảm thán. Trong này nhiệt độ cùng bên ngoài nhiệt độ quả thật liền là mùa hạ cùng mùa đông khác biệt. Trịnh Nhã như nghe được Tô Dật Dương cảm thán, cười giải thích nói, chúng ta lúc này vị trí, khoảng cách diễn phát sóng phòng ánh đèn thiết bị phi thường gần. Bên ngoài ánh đèn mở ra, nơi này nhiệt độ dĩ nhiên là đi lên. Tô Dật Dương nghe vậy, lộ ra như vậy thần sắc, trách không được các ngươi xuyên như vậy mát lạnh đâu này. Vị huynh đài này cũng có chút quá phận. Cư nhiên quần đùi áo lót đều mặc thượng. Tô Dật Dương chỉ vào trước người nhiếp ảnh gia, rất là hài hước nói. Trong phòng nhân viên công tác, thấy Tô Dật Dương không có chút nào kiêu ngạo, cũng đều thoáng buông lỏng chút ít, cùng Tô Dật Dương nói chuyện phiếm lên. Tô Dật Dương đem âu phục áo khoác cho cởi ra, bên trong xuyên chính là áo sơ mi trắng cùng màu xám nhạt ô vuông âu phục áo lót. Đem Tô Dật Dương cường tráng dáng người hoàn mỹ hiện ra rõ ràng. Chính là thân sĩ lại đẹp trai. Trong phòng tổng cộng 3 người. Tô Dật Dương, nhiếp ảnh gia cùng với nhân viên công tác Trịnh Nhã Như. Mấy người nói chuyện phiếm hơn 10 phút đồng hồ. Đạo diễn tổ cái kia mặt liền truyền đến tin tức. Tiết mục thu hình sắp chính thức bắt đầu. 1 phút đếm ngược thời gian sau. Kỳ thứ 8 tiết mục thu hình chính thức bắt đầu. Tô Dật Dương chỗ địa phương tồn tại 2 cái tiểu tivi, phân biệt liên tiếp lấy bên ngoài chàng cùng khách quý phòng. Có thể rất hiểu rõ thấy được tình huống bên ngoài chính là như thế nào. Người chủ trì Cao Khải Nguyên theo sân khấu trung ương tách ra màn hình lớn chung đi ra. Bóng lưỡng đầu chọc rất là hấp dẫn người nhãn cầu. Mọi người khỏe. Ta chính là người chủ trì Cao Khải Nguyên. Hoan nghênh xem kỳ thứ 8 biết âm thanh biết ảnh. Tại Cao Khải Nguyên nóng chàng thời điểm. Tô Dật Dương trước người 2 cái tiểu tivi. Cũng đều sáng lên. Một cái là hiện trường cảnh tượng phản hồi. Một cái là khách quý phòng cảnh tượng phản hồi. Mà Tô Dật Dương lúc này cũng rốt cuộc biết bổn kỳ mời tới 4 cái khách quý là ai. Một cái là Tô Dật Dương người quen, lên đường đi huynh đệ Trung Trịnh Hâm. Còn lại 3 người, Tô Dật Dương có 2 người nhận thức. Bạch Vũ Trạch, diễn qua không ít kịch truyền hình. Vị cư trú nhị tuyến đỉnh phong, nhân khí bất ôn bất hòa. Hắn bạn gái cũng là trong vòng nghệ nhân. 2 người yêu nhau mấy năm, chính là ngành giải trí số lượng không nhiều công khai tình lữ. Một người khác chính là Dương Thiến Nhu, cùng Bạch Vũ Trạch không sai biệt lắm, diễn qua không ít kịch truyền hình, bất quá so sánh Bạch Vũ Trạch, Dương Thiến Nhu liền muốn kém hơn rất nhiều. Những năm này phải dựa vào lửa lên tới cái kia bộ phận kịch truyền hình chống đỡ. Nhân khí cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cũng không cao. Phổ thông nhị tuyến minh tinh, đến mức cuối cùng người kia khách quý. Tô Dật Dương suy nghĩ nát óc, cũng không có nghĩ ra hắn là ai. Hơn nữa nhìn lên cũng không quen mặt, thật sự là mảy may ấn tượng cũng không có. Trịnh tiểu thư, người biết ngồi ở bên trái nhất người kia khách quý là ai chăng? Tô Dật Dương đối với bên người Trịnh Nhã như nhỏ giọng hỏi. Đợi chút nữa nếu như nói chuyện phiếm, nếu là hắn liền nhân ra là ai cũng không biết, vậy thì quá lúng túng. Trịnh Nhã như nghe vậy, mắt nhìn Tô Dật Dương nói người kia khách quý, cười nói, Tô Lão Sư, hắn là Giang Khải Minh Lão Sư. Giang Khải Minh, nghe được Trịnh Nhã như giới thiệu, Tô Dật Dương vắt hết óc, như trước không nghĩ ra người này là ai, hoàn toàn không có ấn tượng. Trịnh Nhã như thấy thế, giải thích nói, Tô lão sư ngươi không biết hắn rất bình thường. Hắn không phải điện ảnh và truyền hình vòng bên ngoài diễn viên, chính là phía sau màn lời kịch diễn viên. Giang lão sư rất lợi hại, vì rất nhiều đại gia phối qua thanh âm. Tại lời kịch phương diện này, tuyệt đối là cực hạn chuyên nghiệp nhân tài. Sau đó, Trịnh Nhã như vì Tô Dật Dương giới thiệu rất nhiều Giang Khải Minh phối nhớ chuyện xưa nhân vật. Tô Dật Dương trên mặt dần dần nhiều bôi trịnh trọng. Đối phương tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng mà tuyệt đối là bốn người khách quý trung thực lực mạnh nhất cái kia. Tô Dật Dương nhất thời cảm giác quá bất ngờ. Được được, ngươi đừng lại giới thiệu. Lại giới thiệu đi, ta lại không có lòng tin lại bản sao đi. Tô Dật Dương cắt đứt Trịnh Nhã như giới thiệu, cười khổ nói, các ngươi tiết mục tổ quá phận a, có vị Giang lão sư này tại, còn có chúng ta sự tình gì? Trịnh Nhã như nghe vậy, che miệng cười rộ lên. Tô Dật Dương cùng Trịnh Nhã như nói chuyện phiếm thời gian. Cao Khải Nguyên ở phía dưới đã nóng chàng xong xuôi, bắt đầu mời khách quý nói chuyện. Trịnh Hâm, Bạch Vũ Trạch, Dương Thiến Nhu cùng với Giang Khải Minh từng cái tự giới thiệu, đều là dùng giả giọng giả danh, rất nhanh liền đến Tô Dật Dương nơi này. Tô Dật Dương thân thể có chút nghiêng về phía trước, dùng đến phi thường có đủ từ tính thanh âm, tự giới thiệu mình, mọi người khỏe, ta chính là thần bí khách quý, dưới đài người xem các ngươi tốt. Tô Dật Dương đối với chính mình thanh âm làm chút ít che giấu, tăng thêm giọng hát từ tính, lệnh thanh âm hiển lộ càng thêm trầm thấp, biến hóa không lớn, nhưng ở không có chút nào tin tức nhắc nhở hà. Nghĩ muốn đoán được Tô Dật Dương thân phận chân thật, vậy đơn giản rất khó khăn. Bốn vị khách quý nghe được Tô Dật Dương thanh âm sau, đều là nhíu mày, đối với thanh âm chủ nhân không có chút nào manh mối. Duy chỉ có Trịnh Hâm cảm thấy đạo này thanh âm có chút quen thuộc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là quen thuộc mà thôi, căn bản đoán không lên tiếng chủ nhân là ai. Thanh âm biến ảo đối với Tô Dật Dương mà nói, thật là sở trường, hắn dù sao cũng là học âm nhạc, đối với thanh âm đem khống, tự nhiên rất có tâm đắc, rất nhiều địa phương, cùng lời kịch phương diện có rất lớn chỗ tương tự. Người chủ trì Cao Khải Nguyên không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp bắt đầu cái thứ nhất phân đoạn, tiến hành kinh điển thanh âm so đấu. Biết âm thanh biết ảnh tổng cộng có 3 cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn chính là kinh điển thanh âm, cái thứ hai phân đoạn là ma lực thanh âm, cái thứ ba phân đoạn chính là thanh âm đại tú. Phía trước 2 đợt, mỗi lần lượt sau khi kết thúc, chàng bên trên người xem biết bỏ phiếu tuyển ra muốn đi gặp nhất thanh âm chủ nhân. Vòng thứ 3, 5 vị khách quý sẽ cộng đồng lộ diện, tại hiện trường biểu diễn một trận ảnh thị kịch trung kinh điển kiều đoạn. Vòng thứ nhất kinh điển thanh âm cạnh diễn là phi thường mấu chốt, có thể tại vòng thứ nhất thành công lộ diện khách quý, cuối cùng thắng được đi vào niên độ thanh âm đại tú tỷ lệ lớn nhất. Kinh điển thanh âm, trước hết nhất phát ra tiếng chính là Giang Khải Minh. Giang Khải Minh phối âm kinh điển kiều đoạn, chính là điện ảnh công kích một người trong phiến đoạn, công kích chính là một bộ kháng Nhật sử thi tác phẩm đồ sộ, lấy được thưởng vô số, tuyệt đối được xưng tụng chính là kinh điển chi tác. Một bên Khải Minh phối âm kiều đoạn, chính là công kích trung đặc sắc nhất phiến đoạn một trong. Kịch trung nhân vật nam chính tại sau khi chiến đấu, đứng ở lớn như vậy than đá tràng, tìm kiếm mình chiến hữu thi cốt. Công kích bộ phim này Tô Dật Dương xem qua, mà một bên Khải Minh phối âm, nhường Tô Dật Dương có loại ảo giác, phảng phất bộ phim này trung nhân vật nam chính thanh âm bổn chính là như vậy. Lời kịch trầm bồng du dương, tình cảm đều đem khống vô cùng tốt. Khách quý trong phòng còn lại 3 vị khách quý, nghe một bên Khải Minh phối âm, đều có chút nhếch miệng. bị một bên Khải Minh thực lực kinh sợ đến, Tô Dật Dương cũng không ngoại lệ, có chút âm thầm tặc lưỡi. Nếu như dùng một câu văn học mạng trong tiểu thuyết thường thấy nhất thành ngữ để hình dung một bên Khải Minh thực lực, chỉ có thể là khủng bố như vậy. Cử thế chấn động hoảng sợ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.